Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 194, chương 198, lần thứ nhất Thương Chu đại chiến. Tương đương, Bạch Hạc đồng tử sau khi đi. Na Cha miết miệng bất mãn nói. Sư tổ sao có thể dạng này? Tương đương quang hạn chế đại thương, thì không đi hạn chế Tây Chu. Người nhiều gan to, dám chỉ trích thánh nhân. Đế Tân tức giận một bàn tay đập ở đâu cha trên ót. Sư nương, người nhìn sư phụ hắn lại đánh ta. Tương đương, Na Cha không làm. Trực tiếp ôm lấy Đát Kỷ nũng nịu. Đát Kỷ chừng Đế Tân liếc một chút. Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, mẹ nuông chiều thì con hư a. Cái này không biết Đát Kỷ là thế nào. Những ngày này mẫu tính khí tức là càng ngày càng đậm. Làm được bản thân buổi tối đều có chút không chịu nổi. Khụ khụ, Đế Tân ho nhẹ một tiếng. Giúp Nguyên Thủy giải thích vài câu. Kỳ thật Nguyên Thủy Thánh Nhân quy định điều kiện này cũng không tệ. Chuẩn Thánh xuất thủ uy lực xác thực quá lớn. Động một chút lại không gian phá toái. Phá hư hồng hoang đại địa cái gì. Hạn chế một chút. Cũng không phải chỉ nhằm vào chúng ta. Lại nói, có Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn các ngươi tứ huynh đệ. Chẳng lẽ còn sợ Tây Chu tướng lãnh hay sao? Quá, tương đương sư phụ ngươi quá xem thường người. Tương đương thì những cái kia một đám ô hợp. Trương Quế Phương đều có thể một trọi 18. Đổi lại là ta, ít nhất cũng là 180 cái. Tương đương, một bên đi ngang qua Trương Quế Phương tức giận chừng Na Cha liếc một chút. Là, ngươi là so với ta mạnh hơn. Nhưng đây không phải ngươi làm nhục lý do của ta. Tương đương 180 cái tướng lãnh. Đừng nói Tây Chu, hắn Đông Trấn lãnh địa đều không bỏ ra nổi 180 cái đến. Tương đương đúng vậy, đừng nhìn Tây Chu dựng lên quốc. Nhưng ở Trương Quế Phương chờ trong mắt người. Tối đa cũng thì tương đương với đại thương một cái châu mà thôi. Cho hắn tính toán lên một cái Đông Trấn. Đã là đánh giá rất cao. Tương đương, đúng đúng đúng. Người lợi hại nhất, chờ Tây Chu trước tới khiêu chiến. Người chính là quan tiên phong. Được rồi, không có vấn đề, thì giao cho ta. Na Cha một lời đáp ứng. Đế Tân giống như cười mà không phải cười. Xem chừng lần sau Tây Chu khiêu chiến lúc. Người liền có thể biết, cái gì gọi là đánh nhỏ tới già, cái gì gọi là một tổ bao che cho con. Ân, đúng vậy, thời khắc này Đế Tân còn không biết, cái nào đó xiển giáo thánh nhân, đã bỏ đi chính mình phó giáo chủ. Trong thương doanh, treo trên cao miễn chiến bài mấy ngày sau, tại Tây Chu chúng tướng kinh hồn bạt vía, kim cha mộc cha ngoại hạng viện binh tướng lãnh xem thường. Ăn uống thả cửa bầu không khí bên trong. Khương Tử Nha rốt cục tại Từ Hàng chỉ huy phía dưới về tới Tây Chu. Một lần nữa để Tây Chu có người đáng tin cậy. Sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Kim cha, mộc cha chờ tam đại đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Từ Hàng. Không phải nói lần chiến đấu này chỉ cần chính mình sao? Làm sao liền sư thúc đều tới? Khổng Tuyên không phải ngươi đợi có thể đối phó. Ta là đặc biệt đến cùng Khổng Tiên thương nghị. Từ Hằng cũng không dám nói chính mình là đến thu. Phục, tối đa cũng là thương nghị một chút. Muốn là Khổng Tiên không đồng ý. Nàng cũng không có biện pháp gì. Hả, thì ra là thế. Kim cha bọn người lại ngốc. Cũng sẽ không cảm thấy bằng vào pháp bảo chính mình liền có thể đối phó chuẩn thánh. Sau đó cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Chỉ là tại ngày đó để Từ Hằng cùng Vũ Vương Cơ Phát gặp mặt một lần về sau. Cũng liền mỗi người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây Chu điểm tướng ra doanh. Lần thứ hai đứng ở thương doanh trước mặt. Tương đương thương doanh soái trướng. Đế Tân đang cùng chúng tướng thương nghị hôm nay nên như thế nào mò cá lúc. Đột nhiên lính liên lạc xông vào soái trướng. Lớn tiếng bẩm báo. Đại vương, tướng quân. Tây Chu dẫn đại quân, cùng đại doanh trước cửa khiêu chiến. Tương đương, ha ha. Tương đương tiểu gia ta đã sớm chờ không nổi nữa. Tương đương sư phụ, hôm qua chúng ta có thể nói tốt. Ta thế nhưng là quan tiên phong. Chiến đấu ta tới trước. Tương đương, đã sớm tại thương doanh ngốc không có kiên nhẫn Na Cha vui mừng quá đỗi. dẫn theo Thương thì hướng Đế Tân xin chiến. Đế Tân cũng không có ngăn cản, ngược lại rất ngạc nhiên nói: "Yên tâm, không ai cản ngươi, cô thì là đang nghĩ a." Trước mấy ngày mới bị Quế Phương chọn lấy 18 viên tướng lãnh Tây Chu. Dựa vào cái gì tới khiêu chiến chúng ta? Ân, là mới mời ngoại viện đến rồi. Tại cái này đoán đến đoán đi có làm được cái gì? Đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Na cha chỗ nào chịu được tính tình. Dẫn theo Hỏa Tiêm Thương thì xông ra ngoài. Đế Tân cười lắc đầu. Nhìn lấy chính mình đệ tử khác. Cùng Đát Kỷ, Khổng Tuyên nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Đúng, đại vương, sư tôn, tương đương, sao n. Tương đương mọi người đứng dậy, đi đến thương doanh tường cao phía trên. Phía dưới, Na Cha sớm đã khống chế lấy phong hỏa luân, vọt tới trong chiến trường. Tây Chu tặc tướng, ai dám cùng ngươi ta Na Cha nhất chiến. Tương đương, Na Cha hoành thương lập vòng, đại đại liệt liệt hướng về phía Chu quân nộ hống. Chu doanh bên trong, Từ Hằng nhìn lấy cái này quen thuộc tiểu Na Cha, ở sâu trong nội tâm không khỏi đối Xiển giáo sinh ra một tia oán hận. Sư tôn, chúng ta thế nhưng là ngươi thân thủ nuôi lớn, thân thủ dạy dỗ, ngài thì thật nhẫn tâm như vậy, muốn đem chúng ta để qua mặt đối lập. Không trách Từ Hằng muốn thất muốn tám, thật sự là Na Cha tại Trần Đường quan sự kiện quá mức nổi danh. Tất cả Xiển giáo đệ tử đời hai thì không có một cái nào không biết. Hiện tại Thái Ất đệ tử trắng trợn xuất hiện tại Đại Thương. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng vẫn không rõ? Khương Tử Nha nhìn về phía Từ Hằng. Sư tỷ, ngài nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, Na Cha chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi. Không cần đến ta xuất thủ. Bần đạo trước tới nơi đây chỉ là vì ngăn cản Khổng Tuyên. Có thể không phải là vì lấy lớn hiếp nhỏ. Tốt a, Từ Hằng kiểu nói này trực tiếp liền đem Khương Tử Nha mà nói cho chắn chết rồi. Khương Tử Nha cũng không có cách, ai bảo hắn trước đó lên núi xin giúp đỡ lúc nói qua chỉ có Khổng Tuyên không dễ ứng phó, chưa bao giờ nói qua Na Cha bọn người đâu. Bất đắc dĩ, Khương Tử Nha lại chỉ có thể nhìn hướng những người khác. Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử Đồng đều cúi đầu. Na Cha cũng là ba đời thân truyền, không thiếu pháp bảo, cảnh giới còn cao hơn bọn họ một đại giai. Dựa vào cái gì đánh thắng? Đi lên tìm tai vạ đều không nói. Đặc biệt là Kim Cha, Mộc Cha, cảnh giới vốn cũng không như đệ đệ. Nếu là còn bị hành hung một trận, chính mình làm ca ca thể diện còn cần hay không? Một bên Ma Lễ Hồng có thể nhịn không được. Hắn còn nghĩ đến đem đại ca cứu ra đâu. Tương đương sau đó, căn bản không chờ Khương Tử Nha nhìn hắn, trực tiếp liền cầm lấy pháp bảo liền xông ra ngoài. Tương đương, chớ có càn rỡ. Tương đương ta Ma Lễ Hồng đến đây chiến ngươi. Chả ca ca ta đến. Tương đương, Ma Lễ Hồng gào thét, cưỡi tuấn mã nhào về phía Na Cha. Trong tay hỗn nguyên tán thu hoạch một chùm. Dù đỉnh lóng lánh sắc bén ngân quang gai nhọn đâm thẳng Na Cha muốn hại. Tương đương Na Cha Hỏa Tiêm Thương hất lên. Mũi thương hỏa quang vạch ra một đầu đường vòng cung. Đúng lúc ngăn Ma Lễ Hồng công kích. Hắn thao túng phong hỏa luân tăng lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Người chính là Ma Lễ Thanh đệ đệ. Đại thương phản thần. Ta chính là Ma Lễ Hồng. Tương đương tặc tướng. Ca ca ta ở đâu? Ma Lễ Hồng ngóc đầu lên, giận dữ mắng mỏ Na Cha. Ca ca ngươi a, chấm ngoặc kép, Na Cha cố ý kéo dài âm điệu. Trong tay âm thầm bóp lên phát quyết, ngay tại Ma Lễ Hồng chú ý lực toàn bộ bị hắn hấp dẫn lúc. Bỗng nhiên ném ra ngoài càn khôn quyền, hung hăng đánh tới hướng Ma Lễ Hồng. Tương đương, ca ca ngươi ngay tại trong đại lao, ngươi cùng đi cùng hắn đi. Tương đương, điêu trùng tiểu kỹ. Múa búa trước cửa lỗ ban. Ta thu. Tương đương ai ngờ Na Cha tiểu tâm tư. Chỗ nào giấu giếm được kinh nghiệm xa trường Ma Lễ Hồng. Càn khôn quyển vừa ném ra ngoài. Ma Lễ Hồng liền mở ra hỗn nguyên tán vừa thu lại. Càn khôn quyển như chim mỏi về rừng. Một nhập Ma Lễ Hồng dù bên trong. Na Cha bỗng nhiên mất một kiện bảo vật. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.